Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, co lại đầu thuật bầy. Người đứng phía sau đi đến khoảng cách 3-4 mét thời điểm đứng vững. Tựa hồ tại dò xét nàng bóng lưng, Tống Ngọc Nhân không phát ra âm thanh vận động khóa tâm. Chỉ cần nàng động tác rất nhanh, đủ đột nhiên, còn có cơ hội đem người phía sau nhốt ở ngoài cửa. Lúc này, đứng ở phía sau người nói chuyện, người chính là Tống Ngọc Nhân tiểu thư đi. Xin đợi đã lâu, người đến tột cùng là ai? Người vì cái gì không quay đầu lại nhìn xem đâu? Tống Ngọc Nhân phát hiện người này so với nàng dĩ vãng gặp được cũng khó khăn quấn. Chẳng lẽ hắn mới thật sự là phía sau màn? Nàng mượn quay người thời cơ, thuận thế đem khóa cửa vặn ra. Nàng không có lập tức mở cửa, lại thật quay người lại. Nàng cũng muốn nhìn một chút người này dáng dấp ra sao. Khi nàng nhìn thấy người kia vẫn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trước mặt là một cái thể trạng rộng thực, sắc mặt âm trầm trung niên nhân. Trên mặt khắc đầy đạo đạo dữ tợn, bên trong một đôi u lãnh mắt tam giác giống hai thanh mặt dây. Truyền, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Phảng phất nàng là một con trong phòng thí nghiệm bị con mắt động vật. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là, ngoại trừ đầy trước trung niên nhân bên ngoài, tại phía sau hắn còn đứng lấy ba người. Trong đó hai người nàng gặp qua, chính là đêm qua đi tìm nàng kia hai tên cảnh sát. Các ngươi là cục công an? Nàng thử thăm dò hỏi. Đứng tại trung niên nhân thân sau Tiếu Kiến Trương nói, đây là thủ lĩnh chúng ta, đội hình cảnh võ đội trưởng. Tống Ngọc Nhân bắt đầu lo lắng, bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất tường. Nàng cố ý giả ra không hiểu, tìm ta có chuyện gì sao? Chúng ta tới giải một chút liên quan tới phát sinh hôm qua án giết người. Chúng ta vào nhà nói đi. Võ Biêu thanh âm khách khí, nhưng lại có không dung không tuân theo ép buộc. Tống Ngọc Nhân không nói gì thêm, mở cửa đem bọn hắn để vào nhà. Võ Biêu nhìn chung quanh một lần, sau đó ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sắc mặt bất âm bất dương, mang theo một chút âm lãnh. Nhìn Tống Ngọc Nhân sợ hãi trong lòng, bằng trực giác, đội trưởng cảnh sát hình sự tự mình đến thăm, nói rõ bọn hắn lại bắt lấy đầu mối gì. Cũng may đêm qua, nàng trong đêm trông nom việc nhà bên trong tất cả có thể dẫn đem lòng sinh nghi đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ, nàng cũng không lo lắng điều tra. Cho nên, chỉ cần có thể gánh vác được đề ra nghi vấn, nàng tạm thời có thể bảo vệ không ngại. Thực sự không được nàng còn có thời gian chạy trốn. Làm một bị truy nã hung thủ giết người cũng tốt hơn chờ lấy súng đập nát mình xinh đẹp khuôn mặt. Quyết định chủ ý, nàng ngược lại thoải mái. Nàng chỉ Tào Thanh cùng Tiếu Kiến Trương đối Võ Biêu nói. Ngày hôm qua hai tên cảnh sát nhân dân đồng chí đã đi tìm ta. Ta biết đều nói cho bọn hắn. À, đúng vậy à, Võ Biêu gật đầu, theo sát lấy hắn hỏi. Ngươi cùng Trần Quang quen thuộc sao? Tống Ngọc Nhân không nghĩ tới hắn lại như vậy hỏi. Thoáng giật mình, vội vàng nói. Không quen thuộc, ta vừa chuyển đến không đến 2 tháng. Ngươi chỉ là gặp qua hắn đúng không? Vâng, nói qua mấy câu, là như thế này. Wow. Võ Biêu gật đầu, đột nhiên nói. Ngươi có biết hay không? Hắn hôm qua chết được đặc biệt thảm, phải không? Võ Biêu nâng lên hai con thô to tay khoa tay lấy. Đầu của hắn bị người dùng như thế lớn cái càng lật qua che đánh cho nhão nhoẹt. Tống Ngọc Nhân lẳng lặng nghe, đầu đều xẹp, óc văng đầy đất đều là. Ngươi có thể nghĩ đến cái kia trường hợp, chúng ta đối ảnh chụp đều không có nhận ra hắn, vẫn là dựa vào chúng ta pháp y giám định. Cùng Võ Biêu cùng đi 3 tên nhân viên cảnh sát đều có chút không nghĩ ra, không hiểu Võ Biêu tại sao muốn cố ý giảng những này kinh khủng đồ vật cho nữ nhân nghe. Quá thảm rồi, Tống Ngọc Nhân phụ họa thở dài một hơi, vì cái gì hung thủ muốn hạ loại độc thủ này đâu. không biết Tống tiểu thư ngươi thấy thế nào? Tống Ngọc Nhân bị Võ Bưu đột nhiên hỏi khẽ giật mình, ngươi là tại hỏi ta chăng? Đúng vậy a, Võ Bưu thái độ y nguyên ôn hòa, ánh mắt bên trong khó lường sâu cạn, ta cùng hắn không quen, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này, bây giờ nghĩ cũng không quan hệ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, nhìn xem ngươi người ngoài cuộc này cách nhìn. Tống Ngọc Nhân càng phát giác bất an, cái này đội trưởng cảnh sát hình sự đến tột cùng là có ý gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?